đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 393, chương 394, Ngũ Tử Đăng Khoa. Một đêm ngư long vũ, Chelsea đội thủ môn Mendy cơ hồ không có làm ra phản ứng chút nào. Đưa mắt nhìn bóng đá chui vào phía sau hắn cầu môn bên trong. Mở màn vẻn vẹn 7 giây, Lý Minh Vũ liền hoàn thành Manchester City đội cái thứ nhất dẫn bóng. Etihad sân bóng fan hâm mộ bóng đá kích động trên khán đài hô to lấy Lý Minh Vũ danh tự. Cái này dẫn bóng, khiến cái này fan hâm mộ bóng đá hưng phấn không được. Một con rồng, người chủ nghĩa anh hùng, một người đơn đấu đối phương tất cả mọi người. Lý Minh Vũ hành vi, hoàn mỹ thuyết minh nhân dân trong lòng anh hùng hình tượng. Dẫn bóng về sau Lý Minh Vũ, chạy tới khán đài trước. Hướng về phía nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá, dựng lên mình ngón trỏ. Bất quá, lúc này, mọi người vẫn không rõ đây là ý gì. Chỉ là đơn thuần cho rằng Lý Minh Vũ đây là làm một cái khoát tay đầu ngón tay thế. Nhưng là, 3 phút về sau, Lý Minh Vũ tại ở ngoài vùng cấm, lắc mở hậu vệ trung tâm phòng thủ, nguyên địa phát lực, một cái mạnh hữu lực sút gôn. Khiến cho Mendy làm ra cực hạn cứu thua. Nhưng là vẫn không có ngăn cản bóng đá tiến vào sau lưng cầu môn. Dẫn bóng về sau Lý Minh Vũ lần nữa đi vào khán đài trước. Lần này, hắn vươn ngón trỏ cùng ngón giữa. Lần này, tất cả mọi người nhìn ra Lý Minh Vũ ý đồ. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá kích động hoan hô. Mà lại không ít người hướng về phía Lý Minh Vũ cũng làm ra hai thủ thế. Đồng thời hét to, hat-trick, hat-trick, hat-trick, bên sân Tuchel một mặt cay đắng. Ta đều đầu hàng, ngươi làm sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt a? Ngồi tại ghế dự bị các vị chủ lực cầu thủ, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Ngoạ tào, người trẻ tuổi này, thật hung ác a! Những cái kia đáng chết kỳ thị chủng tộc người. Chúng ta đá bóng dễ dàng sao? Lý Minh Vũ cũng không để cho nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá đợi lâu. 5 phút về sau, Lý Minh Vũ lần nữa đột nhập đến vùng cấm địa bên trong. Dùng chiêu bài tính chất đồng hồ quả lắc thức, đem Mendy lắc té xuống đất, nhẹ nhõm đánh vào một cầu. Dẫn bóng về sau Lý Minh Vũ đi tới khán đài trước. Còn không có đợi hắn bày ra thủ thế. Nhìn trên đài tất cả mọi người hướng về phía hắn giơ lên ngón tay giữa. Ngón áp út cùng ngón út, nhưng là, Lý Minh Vũ thì là dựng lên ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón áp út, đây là Lý Minh Vũ thói quen, nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá tranh thủ thời gian học Lý Minh Vũ, dùng ngón cái đè xuống ngón út, đem còn lại 3 cái ngón tay dựng lên, mở màn không đến 10 phút, Lý Minh Vũ liền hoàn thành hat-trick, đương nhiên đây không phải Premiership nhanh nhất hat-trick. Nhưng là khẳng định là tối hả giận hat-trick, Chelsea đội trên trận cầu thủ, đều bị Lý Minh Vũ loại này báo thù khí thế cho chấn nhiếp rồi. Biểu lộ phức tạp nhìn xem cái kia bị ngàn vạn fan bóng đá sủng ái nam nhân. Đại trượng phu, cũng đến thế mà thôi. Kia thích hợp mà thay vào. Tỉnh đi, chớ ngủ, mặc dù trong mộng cái gì đều có. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Chelsea đội sĩ khí bị đả kích nặng nề, mà Manchester City đội sĩ khí chính vượng. Rất nhanh, Chelsea lần nữa vứt bỏ cầu quyền. Bất quá, may mắn Chelsea đội trở về thủ tương đối cấp tốc, thành công ngăn trở Manchester City đội lại một lần khoái công. Khiến cho đường biên Zinchenko chỉ có thể ngừng cầu, đưa bóng hướng về truyền. Đang lúc Chelsea đội cầu thủ vừa buông lỏng một hơi thời điểm, Lý Minh Vũ nhanh chóng lui về đến giữa trận, đưa tay muốn banh, Rodrigo chuyền bóng phi thường kịp thời, tiếp vào Zinchenko chuyền về cầu về sau, trực tiếp dùng chân cung đưa bóng giao cho Lý Minh Vũ. Chelsea giữa trận cầu thủ Jorginho, lần này không có bỏ lỡ vị trí, thật chặt cùng sau lưng Lý Minh Vũ, tay phải đặt ở Lý Minh Vũ trên lưng, nhìn xem quay lại đây bóng đá. Tính toán đợi Lý Minh Vũ ngừng cầu một nháy mắt, từ phía sau đưa chân đưa bóng chọc ra. Tại Lý Minh Vũ chân phải sờ cầu một nháy mắt, Jorginho trọng tâm đè thấp, nhanh chóng vươn chân phải của mình, từ phía sau đâm hướng Lý Minh Vũ chân phải khống chế bóng đá. Nhưng là, một màn kế tiếp, để toàn trường fan bóng đá cũng nhịn không được kinh hô lối ra. Bởi vì tại nhận banh một nháy mắt, Lý Minh Vũ cũng không phải là dùng chân cung hoặc là MU bàn chân đưa bóng dừng lại, mà là thuận thế dùng mình chân phải mũi chân vẩy một cái. Bóng đá từ đỉnh đầu của hắn bay thẳng tới, mà Lý Minh Vũ thì là nhanh chóng xoay người, đem trợn mắt hốc mồm Jorginho xem như một cái vòng tròn trụ, nhẹ nhõm lách đi qua. Bóng đá vừa vặn rơi xuống, Lý Minh Vũ thuận thế dẫn banh liền xông về phía trước. Jorginho đã bị Lý Minh Vũ vừa rồi cái này hơn người động tác tú tê cả da đầu. Sức phán đoán, phản ứng, tính dẻo dai cùng kỹ thuật bóng, thiếu một thứ cũng không được. Tại vừa rồi hơn người trong động tác, Lý Minh Vũ đơn giản đã làm được cử trọng nhược khinh. Hạ bút thành văn, một chữ, mạnh, qua rơi Jorginho về sau. Lý Minh Vũ trực tiếp mở ra chiến thần kỹ năng, như là một đài hạng nặng xe tăng, ngạnh sinh sinh ép tiến vào Chelsea đội vùng cấm địa bên trong. Đối mặt đã không dám ra kích Mendy, Lý Minh Vũ một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa vào đến cầu môn góc chết, làm cho đối phương triệt để đạt được giải thoát. 4-0, Lý Minh Vũ hoàn thành poker thành tựu. Lần này, đương Lý Minh Vũ đi vào bên sân thời điểm, nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng đều vươn bốn cái ngón tay. Bất quá, có người đem ngón tay cái cúi xuống, duỗi ra còn lại bốn cái ngón tay. Cũng có người mở ra lối riêng, cúi xuống mình ngón út, dựng lên còn lại bốn cái ngón tay. Thấy cảnh này, Lý Minh Vũ lộ ra khinh thường biểu lộ, chỉ gặp hắn vươn mình năm ngón tay, tại trước mắt bao người, đem mình ngón áp út cho cong xuống dưới. Ta đi, bị hắn đựng, vậy mà không nghĩ tới. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng đều là bị Lý Minh Vũ fan này thao tác chọc cho cười ha ha. Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Tuchel đã ngồi tại ghế dự bị lên, sắc mặt vô cùng chết lặng. Tiến đi, tiến đi, có bản lĩnh ngươi đem chúng ta cầu môn đá nát. Đáng chết kỳ thị chủng tộc ngươi. Trêu chọc ai không tốt, nhất định phải đi trêu chọc cái này đại ma vương. Lần này tốt, các ngươi về sau không thể đến hiện trường xem bóng so tài. Chúng ta thảm hại hơn. Đang bị đối phương giày xéo. Phút thứ 35, Manchester City đội thu được trước trận đá phạt cơ hội. Lý Minh Vũ một cước lá dụng cầu, làm cho cả Etihad sân bóng lại một lần nữa biến thành sung sướng hải dương. Trận đấu này, Lý Minh Vũ bật hết hỏa lực, để hiện trường fan hâm mộ bóng đá triệt để lãnh hội đệ nhất thế giới ngôi sao bóng đá phong thái. Ngũ tử đăng khoa, đối với một cái cầu thủ tới nói, đơn trận 5 cầu, đã là bọn hắn mong muốn mà không thể thành sự tình. Dẫn bóng về sau Lý Minh Vũ, lần nữa đi tới khán đài trước. Lần này, toàn trường fan bóng đá đều nhịp vươn tay phải, 5 ngón tay, tất cả đều dựng lên. Đến A, có bản lĩnh, người duỗi 6 cái đầu ngón tay ra A. Lý Minh Vũ mỉm cười, giơ cao từ bản thân tay phải, 5 ngón tay dựng thẳng lên, thủ chỉ ngư long vũ, phát động thành công. Tầm mắt mọi người đều tập trung tại Lý Minh Vũ giơ lên cao cao trên tay phải. Giờ khắc này, Lý Minh Vũ tay phải yếu đuối không xương, ngón tay không ngừng vũ động, giống như một đầu du long từ trong biển rộng dâng lên mà lên. Giờ khắc này, Lý Minh Vũ cảm thấy bên trong thân thể của mình có vô tận lực lượng. Trước đó tất cả mỏi mệt quét sạch sành xanh. Tấu chương xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.